Chương 1886, ca ca, thu tiểu vũ đi. Khoảng chừng 10 phút sau, nàng lại cũng không có cảm giác đau đớn vong du chi đỉnh phong truyền thuyết. Có lẽ là ngày thường thể chất tương đối khá, cộng thêm ta cũng không thô lỗ, có thể dùng nàng rất nhanh thì tiến nhập bình thản thư giãn trạng thái. Nàng ôm thật chặt cổ của ta, nhẹ giọng cười hỏi, ca ca, ngươi đối đãi mình nữ người đều là như vậy phải không? Ta rốt cuộc biết các nàng vì sao yêu ngươi như vậy không thể rời bỏ ngươi. Bởi vì ngượng ngùng, mặt của ta sắc đỏ bừng, tiểu vũ, thật xin lỗi. Ca ca, là ta cam tâm tình nguyện, là ta cầu dẫn ngươi, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần bởi vì truy hệ nở na y tự trách. Lăng ba vũ rõ ràng mâu đảo mắt, ca ca, dùng tâm của ngươi thật tốt che chở ta một lần, có được hay không ta thử nhìn một chút. Ta rốt cục thích hoài, ở nơi này vô tận đêm, ta và nàng chẳng phân biệt được ngày đêm dây dưa chọn hai canh giờ. Ta đem suốt đời sở học tất cả đều phơi bày cho nàng, mà nàng thì không để ý nữ xanh ngượng ngùng, sử xuất rất nhiều chỉ có ở ni bang ái tình phim hành động chung mới có thể tìm được kỹ xảo. Ta không có chế giễu nàng, bởi vì ta biết, đây là ta thua thiệt của nàng, ta bây giờ là ở bồi thường nàng. Ta cũng biết, khi ta bồi thường của nàng thời điểm, trên thực tế là làm thương tổn nàng, cũng làm thương tổn chính mình thích nhất nữ mọi người. Nhưng là nếu như ta không làm như vậy, Lăng Ba Vũ đối ta trả giá tất cả đều uổng phí. Ngẫm lại nửa đêm chuyện đã xảy ra, như cũ có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó cái kia lựu đạn làm nổ, đừng nói là ta, khoảng cách Tây Giã Thái Lang gần nhất nàng là chắc chắn phải chết. Nói vậy, ta đây cả đời đều không thể chuộc lại đối với nàng tội. Hồi lâu sau, nàng nằm ở trên người của ta, cái kia mềm mại mà thân thể hoàn mỹ như cũ không bỏ đi được ta, cái kia gương mặt tuyệt đẹp bên trên tất cả đều là mồ hôi, cặp kia anh đào hạ một dạng cái miệng nhỏ nhắn một mực bên thai của ta thấp giọng nỉ non, ca ca, làm ngươi nữ người thật hạnh phúc, có thể có một cái thân thể như thế nam nhân cường tráng vong du chi dị giới thần thương thủ TXT kế tiếp. Tiểu Vũ, sau khi trở về, ta sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho các nàng biết. Hai chúng ta, cùng một chỗ đi. Lăng Ba Vũ nước mắt dung tuyển vậy phun ra, ca ca, không muốn, ta chỉ muốn làm tình nhân của ngươi, ở ngươi cần ta thời điểm, ta có thể xuất hiện ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Ta không muốn cái gì danh phận, ta cũng không cần ngươi cho ta càng sẽ không làm ngươi khó xử. Tiểu Vũ, ngươi hãy nghe ta nói. Không phải, ca ca, ngươi hãy nghe ta nói. Lăng Ba Vũ bưng bít miệng của ta, ra khỏi chuyện này. Ít nhất là tỷ tỷ và cây ớt đã biết, ngươi sau khi trở về, khó tránh khỏi sẽ có một phen sơn hô hải khiếu. Ngươi ở đây cái trong lúc mấu chốt đưa cái này sự tình nói ra, ngươi nữ mọi người sẽ thương tâm. Tấu chương từ cung cấp cho ngài ca ca, vĩnh viễn cũng không nên nói, bằng không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấy ngươi. Tinh khiết văn tự tiểu thuyết. Lăng Ba Vũ giọng của phi thường kiên định, dường như ta nói cái gì nữa, nàng sẽ phủi ly khai. Lăng Ba Vũ nhìn ta, thở dài nói, ca ca, ngươi vừa rồi tiêu hao quá lớn, ngày hôm nay ban ngày ngủ thêm một lát, chờ thêm một hai ngày trở về đi. Ta minh bạch Lăng Ba Vũ ý tứ, vì vậy gật đầu. Một đêm này, Lăng Ba Vũ thực sự thành tình nhân của ta, cùng ta xảy ra sau đó, giúp vào trong lòng của ta, cùng ta ngủ thẳng tới ánh sáng mặt trời ba xảo. Buổi trưa, nàng cho ta làm ni bang sushi, chúng ta ngồi chung một chỗ ăn. Rất khó tưởng tượng, một cái nữ tên cướp làm ra sushi cư nhiên cũng ngon như vậy ngon miệng, để cho ta đại khoái đoá gì, ăn thật nhiều. Lăng Ba Vũ cầm sushi, muốn một hớp nhỏ, xấu xác cười, điều khiển ta một câu, thôi đi, kẻ tham ăn. Ta ở trước mặt của nàng vẫn còn có chút không buông ra, làm sao cũng tìm không được đối đại ba cái nữ bằng hữu cái loại này thủ đoạn, chỉ có thể yên lặng tiếp thu câu này chế dễ ước. Lăng Ba Vũ nói, ca ca. Các nàng e rằng đều thích cái kia bá đạo ngươi, nhưng là ta hết LN na y tơ y LN kha cờ thích đặc biệt chịu ngươi, ngươi bây giờ thật sự rất tốt giống như một cái tiểu chính thái, đặc biệt hấp dẫn ta. Ta nói, ăn cơm đi, ăn no, chúng ta liền lên tuyến. Lăng Ba Vũ cười nói, được, bất quá, ngươi ăn, ta tiếp tục đùa dẫn ngươi, ta liền thích đùa dẫn ngươi. Ta triệt để hết trô nói rồi. Ăn cơm chưa thời điểm, Lăng Ba Vũ nói, ca ca, ta không chuẩn bị cải danh tự, bất quá, dòng họ nhất định phải đổi. Ta không khỏi sướng sở, đổi họ thị không sai. Ta là người Trung Quốc, cho nên ta sẽ không họ Lăng Ba, ta sẽ đơn họ Lăng. Lăng Ba Vũ êm tai nói, đây cũng là ba ý tứ. Nếu Ni Bang có nhiều lắm có lỗi với chúng ta địa phương, chúng ta cũng phải đối với bọn họ tiểu trường đại giới. Tên này, coi như là đối với bọn họ một loại phản kích ra trùng vân chương mới nhất. Lăng Ba Vũ nói, qua mấy ngày, ta sẽ cái trước tổ quốc chương trình tọa đàm, đem chuyện này công bố cho mọi người. Ta vui mừng không ngớt, ngươi rốt cục hiểu được làm như thế nào bảo vệ mình. Lăng Ba Vũ nói, không sai, ta chỉ có thể trở thành là một cái danh nhân, bởi vì muốn giết chết một cái danh nhân, nhất định phải trước giết chết thanh danh của hắn, ca ca, là đạo lý này đi. Ta gật đầu, tại Trung Quốc, trừ phi ngươi tiểu nha đầu giống như ngày hôm qua nửa đêm như vậy ý làm bậy, bằng không, ngươi sẽ chịu đến tương đối tốt bảo hộ. Lăng Ba Vũ nết lên cái miệng nhỏ nhắn, một bả nắm được mặt của ta, ngươi còn dám nói, thì ngươi sai rồi phía trước, ai cho ngươi mạo hiểm ngươi cái này lão hồn đạm, làm hại chúng ta ít nhất phải chết sớm 3 năm dưới đây. Ta cười cười xấu hổ, được rồi, ta sai rồi, ta đều nói, về sau cũng không tiếp tục làm như vậy rồi. Vừa dứt lời không bao lâu, tới khách. Không lâu sau Nhi Võ Thuật, cổ Hoặc Hạo Nam đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Hắn là bí mật tới, lúc tới chẳng những là từ hội quán lối đi bí mật tới được, nhưng lại cho mình hóa trang, dán giả dâu mép. Nhìn thấy chúng ta sau đó, hắn lấy xuống giả dâu mép, lại tháo xuống kính mắt, đi tới trước mặt của ta, một bả đè xuống bả vai của ta, các cổ Hoặc Hạo Nam cảm xúc có chút kích di chuyển, vành mắt đều đỏ. Ta cũng mỉm cười. Ăn chưa cổ Hoặc Hạo Nam gật đầu, ăn, ca, thực sự quá nguy hiểm, huynh đệ sợ. Ta cho hắn bả vai một quyền, không có tiền đồ, ca còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Cổ Hoặc Hạo Nam nói, ta có thể không sợ sao ngươi và Tiểu Vũ thiếu chút nữa liền ta như thế nào cùng mọi người giao thay mặt nói vừa nói, cổ Hoặc Hạo Nam thanh âm nghẹn ngào. Ta mất hứng, nếu là dám khóc lên, ngươi sớm làm xe ho ngay cho ta. Ta Âu Dương Tử Phi không có như vậy, không có tiền đồ, huynh đệ tanh khí của ta bình tĩnh, cổ Hoặc Hạo Nam quá rõ, đặc biệt ta người này cũng không thích các lao gia giả mồm cùng phiến tình, hắn rõ ràng hơn. Cho nên, hắn nắm lên một khối sushi bỏ vào trong miệng, hít, hắc ngư tử, ăn ngon thật. Lăng Ba Vũ cũng đập hắn một quyền, chán ghét, ai cho ngươi ăn trộm, đây là cho ca ca đấy. Ta cười ha ha một tiếng, làm cho hắn ăn đi, xem tiểu tử này cơm nắm dạng. Cũng biết hắn ngủ không ngon cũng không còn ăn xong, mau ăn đi, nơi này có thật nhiều đây, ta đều ăn no. Cổ Hoặc Hạo Nam cũng không khách khí, rất nhanh thì ngồi xuống ăn, vừa cùng ta hội báo công tác. Tây Dã Thái Lang tin qua đời ở nay Thiên Lang Thần lúc 2 giờ đã bị cảnh phương chứng thực, sau đó toàn bộ thanh diệp lúc Na Ho nổi lên nội chiến, nhị đầu lĩnh cùng tam đầu lĩnh cùng ngày liền xảy ra sống mái với nhau, kết quả nhị đầu lĩnh trúng đạn chết rồi, tam đầu lĩnh cũng bị thương. Tây Dã Thái Lang lão bà quấn xã đoàn một ước Ni Ba Nguyên, đã chạy, hiện tại thanh diệp lúc đã sụp đổ. Danh nghĩa tinh khổng phe ải đánh đấm. Ta mỉm cười, cái kia nhị đầu lĩnh chắc là chiếm được chủ ý của ngươi chứ ừ, tiểu tử này là bị ta cổ hoặc, coi như là chết có ý nghĩa. Cổ Hoặc Hạo Nam cười cười, ta hiện thần vốn phải là tiếp thu Ni Bang cảnh sát hỏi ý, nhưng là bởi tối hôm qua có người chứng kiến chứng minh ta bị trọng thương, cho nên, ta đã về nước liệu dưỡng. Ta thật sâu gật đầu, Hạo Nam, ngươi bây giờ làm việc thực sự rất có một bộ. Cổ Hoặc Hạo Nam hèn mọn nói rằng, cái này còn không là theo ca ca ngươi học, cái này gọi là gia truyền phong phạm, ha ha ha. Lăng Ba Vũ ở một bên lau mồ hôi lạnh, phi phạm những nam nhân này một cái so với một quả y dê, đều không phải là sợ phiền phức. Cổ Hoặc Hạo Nam nói, hết cách rồi, Tiểu Vũ, ta cùng ta ca giống nhau, làm lên sự tình chưa bao giờ cố địch nhân chết sống. Chỉ lo cùng với chính mình người. Không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt thanh diệp lúc, toàn bộ Ni Bang liền Thái Bình. Về sau chúng ta hết thể gia nhân ở Ni Bang phạm vi nhịn, đều sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ta vô Lăng Ba Vũ bả vai nói, chuyện này Tiểu Vũ nhưng là không thể bỏ qua công lao. Ngươi biết không Tây Dạ Thái Lang trên người có tặc dược, nàng lúc đó khoảng cách Tây Dạ Thái Lang chỉ có 1 mét. Cổ Hoặc Hạo Nam thở dài, ca ca, con 3 cái chị dâu mặt. Ta vào nói cho ngươi một câu nói đi, thực sự, thu Tiểu Vũ đi, nàng đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, buông tha mạng bảo hộ ngươi, vì ngươi trả giá nhiều lắm. Ta vừa muốn nói, Lăng Ba Vũ thì cho cổ Hoặc Hạo Nam một quyền, biến, ngươi chán ghét chết ta đều nói, ta và ca ca là thuần khiết huynh muội quan hệ, ta mới sẽ không tiếp thu ca ca bày tỏ đây. Ngươi còn dám nói để cho ta thu hắn, ta đã thu ngươi yêu nghiệt này cổ Hoặc Hạo Nam mồ hôi đầm địa. Được rồi, ta sai rồi, tiểu khố khố đều sai rồi. Lăng Ba Vũ Bưu hắn hủ ngã cổ Hoặc Hạo Nam, ta giành mạch từng câu, nàng lại một lần nữa bảo vệ ta. Sau đó, cổ Hoặc Hạo Nam nói, ca, chuyện này cảnh sát hiện nay như cũ đang điều tra bên trong, các ngươi thì sao, không muốn mù mịt đi trở về, lúc tới các ngươi là từ chúng ta tung cửa tới được, bên kia bảo hộ biện pháp tương đối khá, lúc trở về, sợ rằng sẽ cực kỳ nghiêm, ta an bài các ngươi đêm nay 10 giờ rưỡi ngồi tàu hàng trở về, cái kia tàu hàng là ta một cái bạn tốt, vận chuyển là cá tươi, 40 giờ đồng hồ phía sau đến Thiên Tân Cảng bến tàu, đến đó một bên, tự nhiên có người tiếp ứng cát. Ngươi, ta gật đầu, Hạo Nam, ngươi làm việc càng ngày càng kín đáo. Cổ Hoặc Hạo Nam thở dài, ai, chính là lực lượng hay là quá nhỏ, bằng không, loại sự tình này làm sao sẽ để cho ca ca ngươi đứng ra, ta con mẹ nó quá vô dụng. Ta an ủi, Hạo Nam, ngươi nhớ kỹ, lực lượng tích lũy phải là tiến hành theo chất lượng, ăn một miếng cái mập mạp rất khó. Đường, ta đã bày cho ngươi nước thang, tiếp theo, loại sự tình này ta cũng sẽ không nhúng vào, chính ngươi giải quyết. Cổ Hoặc Hạo Nam lộ ra khỏi kiên định chi sắc, ca, tiếp theo huynh đệ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mạo hiểm.